Báo Nam, chương 30, góc truyện audio.com. Tước Lợi Nhi xoay người gọn gàng, hai chân dương lên, đá về phía gương mặt già nua của hắn. Phương Tư tay không buông, chỉ dùng quải trượng đỡ chân cô, sau đó một tay giữ chặt cổ cô, kềm chế cô. Thoáng chốc, Tước Lợi Nhi chỉ cảm thấy sức mạnh toàn thân bị ngăn lại, hoàn toàn không phát huy được. Tước Lợi Nhi, Cửu Liệt phi thân qua, đánh lên mặt Phương Tư, ngươi còn không biến thân. Phương Tư chờ anh mất đi bình tĩnh, sau đó đẩy Tước Lợi Nhi về phía anh. Cửu Liệt thấy Tước Lợi Nhi ngã vào anh, liền ôm eo cô, lui lại mấy bước mới đỡ được cô. Nhưng đúng lúc này, dây xích anh lại bắt đầu tác quái. Anh run lên một chút, dương mắt trừng Phương Tư. Ta muốn ngươi tự tay giết người ngươi yêu nhất. Cửu Liệt, Phương Tư âm ngoan nói xong, ấn vào thiết bị khống chế. Không, Cửu Liệt bị kích thích chấn động ngã trên đất. Anh muốn dùng sức mạnh toàn thân ngăn cản mình biến thành báo đen tàn bạo, nhưng thân thể vẫn không chịu chi phối mà nổi lên biến hóa. Cửu Liệt, Tước Lợi Nhi vội vàng vọt tới bên người anh, lấy ra thiết bị đưa mật mã vào mà quản lý cho. Ấn 197, nhưng, số cuối cùng là mấy đây? Cô chậm chạp không dám quyết định. Cửu Liệt tự biết sau biến thành báo đen, nhất định sẽ nghe lệnh Phương Tư mà thương tổn cô, vì thế lớn tiếng kêu lên, giết anh đi, Tước Lợi Nhi, ngay bây giờ. Không, cô lắc đầu, liều mình muốn thay anh cởi bỏ dây xích. Tước Lợi Nhi giọng anh trở nên khàn khàn. Không, em không thể, cô gấp đến độ mồ hôi cùng nước mắt cùng rơi. Vừa trì hoãn như vậy, Cửu Liệt trong thống khổ biến thành báo, hét lớn một tiếng, từ bên người cô nhảy ra. Ha ha ha, bây giờ, ngươi nên làm gì đây? Phương Tư cười vuốt đầu báo đen, dùng ánh mắt thương hại nhìn cô. Ngươi đừng đắc ý, Phương Tư. Ngươi không thể khống chế Cửu Liệt cả đời. Anh ấy cũng sẽ chết. Đến lúc đó, huyết mạch báo tộc đoạn tuyệt. Ngươi trốn không thoát vận mệnh đâu. Tước Lợi Nhi cả giận nói. Yên tâm, ta sẽ tìm người tới thay hắn sinh con. Đến lúc đó, ta sẽ tự mình giết hắn, hơn nữa thay hắn chiếu cố đời tiếp theo của hắn, ha ha ha. Phương Tư cực kỳ đắc ý, quá đáng. Tước Lợi Nhi tức giận di động đến bên người hắn, vung tay chém xuống. Cửu Liệt, giết cô ta. Phương Tư không chút hoang mang ra lệnh. Cửu Liệt nhảy vèo đến trước mặt Tước Lợi Nhi, vươn chân trước chụp vào thân thể cô. Cửu Liệt, cô vội vàng lăn ra sau. Nhìn báo đen một lòng muốn đưa cô vào chỗ chết, vừa vội vừa tức, ngươi có thể không đành lòng giết hắn. Có điều, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phương Tư lạnh nhạt nhìn bọn họ hỗ đấu. Cửu Liệt, cô lại gọi một lần. Trong đầu nghĩ đến lời Cửu Liệt nói với cô. Nếu anh lại biến thành báo đen giết người, hãy giết anh. Không, cô không muốn có kết cục như vậy. Cửu Liệt một lòng nghĩ rằng tự sát có thể giải quyết Phương Tư. Nhưng mà, nếu có người mang con anh, Phương Tư không phải vẫn có thể tiếp tục bất tử sao? Mà cô vuốt bụng mình, cô ở cùng Cửu Liệt, có thể có con hay không vẫn chưa biết, nhưng điều chắc chắn là, giết Cửu Liệt tuyệt đối không phải cách tốt nhất diệt trừ Phương Tư. Cửu Liệt trong lúc cô trầm tư đã triển khai hành động. Anh xoay vòng quanh cô, tìm cơ hội xuống tay. Phương Tư, tuy rằng ngươi bất tử, nhưng trường sinh với một bộ da giả cỗi có tác dụng gì chứ? Ngươi không soi gương sao? Mặt của ngươi đã nhăn nheo như thịt heo hư thối. Cô chuyển suy nghĩ, muốn chọc giận hắn, xem có thể hay không tìm hiểu tư liệu có liên quan đến hắn. Câm mồm, chỉ cần ta sống, có thể nghiên cứu ra dược vật trẻ mãi không già. Đến lúc đó, ta sẽ dùng da thịt non mềm của phụ nữ các ngươi để đổi ra. Mà ngươi nhất định sẽ là người đầu tiên làm vật thí nghiệm bị ta lột ra. Phương Tư cười gian ác, biến thái, cô chửi ầm lên, chưa từng gặp qua người ghê tởm như vậy. Cửu Liệt, mau giết cô ta. Phương Tư tăng thêm lực đạo lên dây xích. Cửu Liệt gào lớn đánh về phía cô. Cô di động né tránh công kích của anh, ngoài miệng không ngừng nói. Ngươi giết ta sẽ khiến câu lạc bộ linh lực phản công. Ngươi không sợ sao? Câu lạc bộ linh lực tính cái gì? Người báo tộc còn không phải chết hết trong tay ta sao? Đó là ngươi lừa bọn họ. Nếu không nhiều năm trước ngươi đã sớm chết vì bị ung thư rồi. cô vừa nói vừa chiến. Thất thần một cái, bị móng vuốt cừu liệt đảo qua cánh tay. Đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhíu lại. Hừ, ngươi biết không ít chuyện đó. Đúng vậy, ung thư thiếu chút nữa đã lấy mạng ta. 23 năm trước ta lại may mắn có cơ hội trùng sinh. Năm đó là năm đáng kỷ niệm. Năm kỷ niệm, Tước Lợi Nhi bị những lời này đánh thức một điểm trong đầu. Cô vội vã muốn bắt lấy suy nghĩ kia. Không chú ý tới cư liệt đã chạy đến gần cô. Ầm lại bị anh đánh ngã. Còn chưa kịp đứng dậy. Cư liệt đã đè lên người cô. Hai móng bấu lên trước ngực cô. Tùy thời xé rách cô. Năm kỷ niệm, 23 năm trước là năm Cưu Liệt sinh ra, cũng là năm Phương Tư có được sức mạnh vĩnh sinh. Đúng rồi, theo lời hắn nói, như vậy hẳn là năm 1975, răng nhọn của Cưu Liệt đã cắn vào cổ cô. Năm 1975 là năm kỷ niệm vĩnh viễn khó quên của Phương Tư. Trong đầu cô còn đang suy nghĩ chuyện này, móng vuốt Cưu Liệt đã đâm vào ngực cô. Như vậy, mật mã nhất định là 1975. Mắt cô sáng lên, nhanh chóng từ trên người lấy ra thiết bị đưa mật mã vào. Ngay trước lúc sắp sửa bị Cưu Liệt cắn nuốt, ấn xuống con số quyết định. 1, 9, 7, 5, cạch một tiếng dây xích bung ra. Từ trên cổ Cưu Liệt rơi xuống. Phương Tư mở lớn mắt, khó có thể tin lui về phía sau vài bước. Động tác của Cưu Liệt ngừng lại. Sự điên cuồng cũng theo dây xích giải trừ mà biến mất. Một loạt tiếng động và gió không biết từ chỗ nào thổi tới. Bao phủ anh, đồng tử mắt màu vàng như hổ phách của anh tỏa sáng lập lòe. Lông đen toàn thân cũng vì sức mạnh thức tỉnh mà trở nên sáng bóng. Cưu Liệt Tước Lợi Nhi không thể xác định anh đã tỉnh táo chưa. Thì thào nhẹ gọi anh, báo đen buông cô ra, ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng. Bỗng dưng lấy anh làm trung tâm nổi lên một trận gió lớn. Anh trong chớp mắt liền biến trở về hình người. Anh có chút khác lạ. Tóc hơi dài hơn, thân thể trần trụi sáng bóng. Hơn nữa tựa hồ trở nên càng thêm cường tráng rắn chắc. Mỗi một múi cơ bắp đều tản ra sức mạnh bức người. Cưu Cưu Liệt Phương Tư không khỏi sợ hãi lên. Bộ dáng của Cưu Liệt giờ phút này cực kỳ giống cha anh. Cảm giác thật tốt, anh cúi đầu nhìn hai tay, nở nụ cười, sức mạnh cùng ý thức bị giấu kín của anh đều sống lại. Chuyện có liên quan đến thân thế mình, chuyện báo tộc, tất cả đều nhất nhất hiện lên trong đầu anh. Hết chương.